Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 907, chương 932, nhìn hắn biểu hiện. Tiếp xúc ngược lại là có thể. Bất quá, không vội, xem trước hắn sơ kỳ thế nào làm chuyện. Hoàng Giao nói rằng, ngắm Thu Nhã liếc mắt, nói, ha ha, ngươi có phải hay không có ý tưởng khác? Ta không có, nào có. Thu Nhã dường như bị dẫm trúng cái đuôi mèo, thiếu chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Không có lời nói vậy ta thì dễ làm. Hoàng Giao cười cười nói, hoàng chủ định làm như thế nào? Thu Nhã suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi, nghe lời nói liền để hắn sống lâu mấy năm, không nghe lời nói giết thôi. Hoàng Giao vẻ mặt ung dung nói rằng, cái này, có thể hay không trước không giết? Thu Nhã vội vàng nói, người thật đúng là chọn chúng hắn hay sao? Hoàng Giao nhìn Thu Nhã nói, không có, không thể nào, ta cái nào nhìn thấy bên trên hắn. Thu Nhã đuổi vội vàng lắc đầu. Thu Nhã, ngươi theo ta cũng không ít năm tháng, ngươi một mực chưa gả. Kỳ thực, có thể suy nghĩ nha, như nếu thật ưa thích, ta gọi hắn tới, bằng lòng liền để hắn mạng sống, không chịu sẽ giết. Hoàng Giao vẻ mặt lạnh như băng nói, không thể không có thể, dạng này mắc cờ chết người, vẫn là từ từ sẽ đến, ta chẳng qua là cảm thấy hắn thú vị mà thôi, cũng không phải là có ý tưởng khác. Thu Nhã nói rằng, nhà đầu ngốc, thú vị liền là ưa thích bắt đầu. Ai, người nhà ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàng Giao thở dài, hoàng chủ yên tâm, ta tự hiểu rõ, ta Thu Nhã vĩnh viễn là Ma U Tiên Tông người, vĩnh viễn theo hoàng chủ, Triệu Tinh Thần, một con kẻ đáng thương mà thôi. Ta Thu Nhã chưa chắc sẽ nhìn thấy bên trên hắn. Thu Nhã nói rằng, không sai nha, nhà đầu ngốc. Người nhưng là đại viên mãn người, được tìm một bán tôn cảnh sơ kỳ mới là. Người xem, xa không nói, chúng ta cái này Ma Vân U cùng với quanh mình bán tôn cảnh người cũng không ít. Người đều có thể suy nghĩ. Đến lúc đó, nghĩ rõ, ta thay người đem môi giới. Hoàng Giao nói rằng, việc này sau này lại nói. Không vội, Thu Nhã vội vàng lắc đầu nói. Ha ha, người tự xem làm là được. Hoàng Giao cười cười, đường cắt A Đức tuyệt đối được gọi là kiêu hùng. Mấy ngàn năm thời gian tạo dựng lên tạp lan lộn bang phái thế mà có thể chen vào cường giả như rừng. Ma Vân U ba vị trí đầu, vô cùng khó lường. Đương nhiên, đường cắt A Đức không riêng võ công cao cường. Hắn chính là một vị có đảm thức người. Nhưng hắn vận khí tốt nhất chính là gặp thần tính toán diệu kế công Tôn Tiểu Ngọc. Cái này người hay là cô gái? Thế nhưng, phỏng chừng cùng Hoa Hạ lịch sử bên trên Gia Cát Lượng có đến vừa so sánh với. Chính là tại nàng phụ tá xuống, đường cắt A Đức mấy ngàn năm thời gian đặt chân vững vàng bước. Đồng thời, phát triển trở thành Ma Vân U quanh mình nhân mã nhiều nhất thế lực lớn. Hảo hán đường nội bộ trà lâu tầng chót nhất một cái lầu nhỏ bên trên. Lúc này, công Tôn Tiểu Ngọc chính cùng đường cắt A Đức uống trà. Mà đường cắt A Đức phía sau góc chỗ nhưng là đứng Ma Vân U máu lạnh nhất, âm hiểm nhất, ghê tởm nhất. Sát thủ A Sách Lạp, người này cũng không phải là Ma Vân U người địa phương. Hắn đến từ phương nào, ai cũng không rõ ràng. Đường cắt A Đức thường thường đều là đem quan trọng nhất, nhiệm vụ nguy hiểm nhất lưu cho hắn. Nhưng A Sách Lạp chưa từng để cho hắn thất vọng, hồi hồi đắc thủ, thậm chí có một lần còn đánh chết một cái cao hơn hắn ra hai cái cảnh giới cường giả. Ba người này có thể nói là điều kiện tốt nhất cộng sự. Đường cắt A Đức làm quyết định, công Tôn Tiểu Ngọc mưu đồ, mà A Sách Lạp xuất thủ, những cái kia khó gặm, người khác không giải quyết được, cứ như vậy bị làm xong, chết trên tay A Sách Lạp thành chủ cũng không ít. Thôi sao nhỏ vội vã tiến nhập lầu các bẩm báo buổi sáng chuyện phát sinh. Người này không đơn giản. Sau khi nghe, đây là công Tôn Tiểu Ngọc nói câu đầu tiên lời nói. Bởi vì, cái này muội cặp kia đôi mắt to sáng ngời đều nửa hí bên trên. Cái này là chiêu bài của nàng động tác. Bình thường mà nói, là đụng phải kích thích chuyện nàng mới sẽ như thế. Xem ra, Nàng đối với Triệu Tinh Thần sinh ra hứng thú nồng hậu. Chính trên đại sảnh thay người đổi soái, Triệu Tinh Thần đột nhiên hắt hơi một cái. Trong lòng nhắc tới cũng không biết được bị vị nào nhớ bên trên rồi. Có thể thu phục Bạch Hồng Quân, phải có hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là Triệu Tinh Thần thực lực bản thân cường hãn. Bất quá, vừa rồi sao nhỏ cũng nói, điều tra Triệu Tinh Thần, người này công lực cũng không cường đại. Hơn nữa, tuổi trẻ, mới 26, nếu như nói công lực của hắn cường đại, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, khả năng thứ nhất có thể bài trừ. Đường Cát A Đức nói rằng, đúng, điểm ấy có thể bài trừ. Bất quá, điểm thứ hai chính là, hắn đầu óc thông minh. Hoặc có lẽ là, hắn có cái đầu óc phát đạt quân sư. Nếu không, không có khả năng cầm xuống chúng ta đều không lấy được Bạch Hồng Quân. Công Tôn Tiểu Ngọc gật đầu, nói, nghe nói cái này người còn là một vị nhị phẩm y tiên. Thậm chí, còn treo Thiên Ngoại Thiên Giám Sát Điện Phó Điện Chủ chức vị. Thôi sao nhỏ nói rằng, vậy thì đúng rồi, đây cũng là loại thứ ba khả năng. E rằng, Triệu Tinh Thần đầu óc cũng không phải đặc biệt lợi hại. Thế nhưng, hắn y thuật nhưng là lợi hại. Phải biết, Bạch Hồng Quân vẫn muốn bước vào bán tôn trung kỳ. Nhưng là, vẫn luôn không thể như nguyện. E rằng, là Triệu Tinh Thần y đạo thiên phú để cho hắn thấy được hy vọng. Đối với hắn loại cao thủ này mà nói, tấn cấp mới là đệ nhất phục vụ. Phàm là có một tia hy vọng, hắn liền sẽ tóm chặt lấy không thả. Hơn nữa, Bạch Hồng Quân quy thuận Triệu Tinh Thần có thể là một vụ giao dịch. Công Tôn Tiểu Ngọc nói rằng, Bạch Hồng Quân tạm thời giúp hắn, Triệu Tinh Thần giúp hắn tìm được cao giai dược liệu. Đề công, Đường Cát A Đức gật đầu, mới vừa gặp mặt muốn nói bọn hắn có cái gì thiên đại giao tình đó là đương nhiên không có khả năng. Trao đổi ích lợi mới là vị thứ nhất. Công Tôn Tiểu Ngọc gật đầu, chúng ta nên thế nào đối phó hắn? Thôi sao nhỏ hỏi, trước đặt đi, nhìn hắn biểu hiện, Đường Cát A Đức tùy ý nói rằng, hoàn toàn chính xác, võ công không cao, ở trong mắt Đường Cát A Đức chính là phế vật, căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Trạng vạng tối thời điểm Triệu Tinh Thần trở lại thành chủ dành riêng nhà cửa. Cái này nhà cửa cũng không lớn, xung quanh cũng chỉ có nửa dặm chi tội, cùng mấy đại thế lực đầu mục ở khu nhà cấp cao so sánh. Có vẻ vô cùng keo kiệt, thậm chí còn so không lên thành trong những đại gia tộc kia chỗ ở. Hải Thiên Nhất Sắc đi qua nhìn qua, tương đương không hài lòng, kiến nghị Triệu Tinh Thần chuyển sang nơi khác. Bất quá, Triệu Tinh Thần nhưng là không có bằng lòng. Hải Thiên Nhất Sắc cũng không chiếp, không thể làm gì khác hơn là an bài trước vào ở. Đến lúc đó, người không chịu được thời điểm đổi lại cũng không trễ. Bất quá, Triệu Tinh Thần đột nhiên ngừng lại. Hắn đi nhanh đến cửa chính. Hướng chính ngồi xổm cổng ăn một cái thô ráp bánh cao lương xem môn lão đầu nói. Đại gia, người hàm răng không tốt. Gặm cứng như thế bánh ngô không phí sức à. Ha ha, quen, ta thức ăn nơi này tất cả đều là đại quản sự an bài. Chính là chỗ này bánh ngô cứng rắn, ai cũng không dám nói à. Lại nói, có thể có bánh ngô gặm đã không tệ, nhiều mọi người chết đói. Đại gia cười cười, đầy mặt tang thương. Kỳ thực, đại gia giảng chết đói cùng phàm nhân chết đói không giống nhau. Bởi vì, dù sao, có thể tới nơi này giữ cửa nhất định là tiên nhân. Chí ít cũng phải là cái tiên hoàng đi. Làm sao có thể chết đói? Đại gia chỉ chết đói là chỉ tiên nhân lâu dài không chiếm được tiên linh khí tẩm bổ. Tiên lực khô kiệt, suy nhược mà chết, bởi vì tiên nhân trong thức ăn cũng phải dùng đựng tiên linh khí thức ăn chế thành. Cái này thô ráp bánh ngô tuy nói thô ráp, nhưng trong đầu vẫn là đựng một tia tiên linh khí. Chỉ bất quá, thật là ít ỏi. Hải Thiên, người không phải mới vừa nói bữa cơm chuẩn bị xong chưa? Triệu Tinh Thần quay đầu hỏi Hải Thiên Nhất Sắc, là chuẩn bị xong, đã bày bàn bên trên. Thành chủ ngươi rửa sạch một phen đi qua liền có thể hưởng dụng. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, cho ta bưng tới. Triệu Tinh Thần nói rằng, bưng tới, nơi đây sao? Hải Thiên nhất sắc kinh ngạc, có chút không rõ nhìn Triệu Tinh Thần. Không sai, ở nơi này, trên cửa hàng mảnh vải, ta muốn cùng đại gia ăn chung bánh ngô. Triệu Tinh Thần nói rằng, cái này, như vậy sao được? Hải Thiên nhất sắc lập tức trợn tròn mắt, làm sao thì không được? Đại gia có thể ăn bên trên mấy nghìn năm, ta ăn mấy trận lại không được sao? Ta ngược lại muốn nếm thử Thiện Đường an bài bánh ngô mùi vị gì? Triệu Tinh Thần nói, đặt mông ngồi ở cánh cửa bên trên. Hải Thiên nhất sắc hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đi vào mang sắp xuất hiện tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.